Chàng rể phế vật, chương 563, cuộc tấn công của Taylor quân đội lính đánh thuê Black Hawk. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taylor tái mặt, dường như hắn đã nhìn thấy bóng dáng không thể tin được. Bóng dáng vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Vút, ánh sáng đen phóng ra, mang theo giếng rồng gầm bắn về phía Taylor. Tựa như rồng thật đang tấn công. Không khí xung quanh bị đè nén xuống cực thấp. Taylor biến sắc, hắn chợt giơ con dao găm trong tay lên chặn trước ngực. Keng, con dao găm đen bay tới. Đánh vào con dao găm của Taylor phát ra âm thanh kim loại va chạm mạnh. Toàn thân Taylor bị sức mạnh đáng sợ mà con dao găm mang tới đánh bay ra ngoài. Duỳnh, Taylor đập mạnh vào tường. Bức tường không chịu nổi sức mạnh đó, bèn sụp đổ. Taylor nặng nề ngã xuống trong đống đổ nát. Máu không ngừng trào ra từ miệng. Không thể ngăn được, con dao găm đen tiền cắm trên mặt đất bên cạnh toát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Taylor kinh hãi, dùng mình quay đầu lại. Lần này, cuối cùng hắn cũng được nhìn rõ con dao găm đen kịt này. Toàn thân Taylor run lên. Đồng tử co rụt kịch liệt mang theo sự hoảng sợ chưa từng có. Long nha, giọng Taylor run run, hắn bàng hoàng không dám tin. Cuối cùng hắn cũng nhận ra con dao găm này. Đây là con dao khủng khiếp đã làm chấn động chiến tường hải ngoại có tên là Long nha. Trong đêm đen, Trần Xuân Độ chậm chậm bước tới. Mỗi bước đi đều mang theo sát khí kinh người. Con người Taylor co rút kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc mà đáng sợ trong màn đêm. Bóng dáng đó đang từ từ đến gần, tựa như mang theo sát khí của màn đêm trải dài vô tận. Bóng dáng ấy chồng lên bóng dáng của người đàn ông đáng sợ trong tâm trí. Cuối cùng hoàn toàn trùng khớp, toàn thân Taylor run rẩy kịch liệt. Hắn không quan tâm máu đang trào ra khỏi khóe miệng mình. Run rẩy đứng dậy quỳ mạnh xuống đất. Thậm chí xương bánh chè đã bắt đầu nứt ra. Long, Long Vương, xin tha mạng. Giọng Taylor cực kỳ run rẩy. Đây là sự hoảng sợ phát ra từ tận đáy lòng. Khi nghe thấy thủ lĩnh hô lên hai chữ này, đám lính đánh thuê nước ngoài nhìn nhau. Vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc và khó tin. Long Vương, Long Vương truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thuê đều biến sắc, tái nhợt. Sợ hãi tựa như cho tàn. Vô số tiếng quỳ gối vang lên xuyên truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Quỳ xuống, toàn thân run rẩy dữ dội. Trong khách sạn, nhóm nhân viên bảo vệ đã hoàn toàn ngây người, ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin này. Nhóm lính đánh thuê đó, tất cả đều quỳ xuống. Tại sao lại thế? Chuyện này là thế nào? Trần Xuân Độ từ từ đến gần, như thể sát thần hạ phàm. Nhóm lính đánh thuê đều run rẩy. Đó là nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Bọn họ nằm truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Là Long Vương vị thần làm rung chuyển toàn bộ thế giới loạn lạc ở nước ngoài. Đội quân lính đánh thuê Black Hawk, Taylor, giọng Trần Xuân Độ bình tĩnh nhưng lại xen lẫn chút tàn bạo ớn lạnh. Người Taylor run rẩy. Hắn ngã ngồi xuống đất, kinh mãi tới mức nói không nên lời. Bài học tao dạy chủ quân đoàn các người lần trước vẫn chưa đủ hay sao mà còn phái mày tới để tìm cái truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Khí xung quanh rét lạnh, cơ thể Taylor run lên dữ dội, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Chỉ thấy bên má trái của hắn, tay trái đã bị cắt mất. Xin Long Vương tha tội. Taylor nằm dạp xuống đất, dập đầu sát đất, trán hắn đã bị đập rách ra, chảy máu, nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại. Mặt đất đã loang lổ máu tanh. Bên trong khách sạn, vẻ mặt các nhân viên bảo vệ đều sững sờ. Bọn họ ngẩn người hóa đá. Long Vương, bọn họ lại nghe thấy cái tên này một lần nữa. Rốt cuộc Long Vương tượng trưng cho điều gì? Hai từ này đại diện cho tượng trưng của thân phận thế nào? Trần Xuân Độ thờ ơ nhìn Taylor, đột nhiên quát lên, nước C cho phép lính đánh thuê các người xâm phạm. Tiếng quát này như có luồng khí khủng khiếp. Toàn thân tay lo run rẩy kịch liệt. Toàn thân run lẩy bẩy. Mà nhóm lính đánh thuê nước ngoài đang quỳ trên đất lại càng run hơn. Vào lúc này bọn họ đều đã cảm nhận được cái chết. Bởi vì, không ngờ bọn họ lại dám tấn công ám sát Long Vương. Đội quân lính đánh thuê Black Hawk nằm mơ cũng không ngờ mục tiêu mình ám sát lại là Long Vương. Cơn ác mộng của thế giới hải ngoại. Taylor giấu mọi thứ với họ. Bọn họ cứ nghĩ chỉ là một sát thủ mạnh bình thường. Nhưng bây giờ mới biết không ngờ lại là Long Vương. Taylor quỳ gối dưới đất. Toàn thân đầy máu. Hắn chỉ muốn tát cho mình vài phát. Quả nhiên Long Vương bất khả chiến bại. Vậy mà đám người kia lại bảo hắn đi ám sát Long Vương. Thực sự là thiêu thân lao đầu vào chỗ chết mà. Trần Xuân Độ ra tay nhanh như chớp. Một đạp đã thu con dao găm Long Nha đang cắm dưới đất lên. Anh hất nhẹ tay. Một tia sáng đen xẹt qua. Phụt, một tiếng. Tai phải của Taylor đã bị cắt đứt. Máu trào ra dữ dội. Taylor chịu đựng cơn đau đớn. Vẻ mặt vặn vẹo. Quỳ dưới đất dập đầu thật mạnh. Xin Long Vương tha tội. Máu trên trán Taylor không ngừng chảy. Giọng hắn vẫn run run. Chấm, tôi không biết người đó là ngài. Xin, ngài tha tội. Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Nghiêm nghị, nước C là nơi mày có thể tùy tiện xâm phạm à? Đây là địa bàn của người phụ nữ của tao. Cũng là nơi mày có thể tùy ý xông vào sao? Vút, Trần Xuân Độ lại vung dao lên. Tay phải của Taylor lập tức bị cắt đứt. Máu điên cuồng phun ra. Taylor cắn chặt răng. Từng cơn đau khủng khiếp khiến hắn tái mặt. Nhưng hắn vẫn không ngừng dập đầu. Quỳ gối trước mặt Trần Xuân Độ. Tôi sai rồi Long Vương. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Taylor quỳ dưới đất. Máu tươi không ngừng trào ra. Mặt đất đã nhuộm màu máu đỏ. Long Vương. Tôi không giết họ. Tôi chỉ ra lệnh cho thuộc hạ tấn công vào ngực phải của họ. Tôi không có ý đến nước C để giết người. Taylor run rẩy, vô cùng sợ hãi. Vừa rồi Taylor không giết mà chỉ hạ lệnh cho người của mình tấn công vào ngực phải của các nhân viên bảo vệ. Viên đạn xuyên qua ngực phải của nhân viên bảo vệ không dẫn đến tử vong. Chỉ bị thương nặng rồi bất tỉnh. Trần Xuân Độ lạnh lùng nhìn hắn. Mày nghĩ chỉ chuyện này là tao có thể tha tội cho mày? Giọng anh như đến từ địa ngục. Cơ thể Taylor run rẩy kịch liệt. Hắn lập tức giơ cánh tay trái của mình lên. Đập mạnh xuống đất. Rác, một tiếng cực lớn. Tay trái của Taylor ngay lập tức gãy lìa. Xương đã hoàn toàn gãy nát. Không thể lành lại. Những tên lính đánh thuê nước ngoài đang quỳ dưới đất cũng đồng loạt giơ tay lên. Đập mạnh xuống đất. Vô số tiếng xương gãy vang lên trong đêm. Tất cả lính đánh thuê của Black Hawk đang có mặt đều tự phế bỏ hai tay mình. Cảnh tượng này vô cùng chấn động. Bên trong khách sạn, nhóm nhân viên bảo vệ đã hoàn toàn chết lặng. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Khiến họ không thể tin được. Trần Xuân Độ lạnh lùng. Hờ hững nhìn quanh một vòng. Ánh sáng đen trong tay anh chợt lóe, cách trương.